Bà xã về đây anh thương. Chương 71, lớn đầu còn ganh với con. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cô mang thai, mọi người trong nhà ai nấy đều cẩn thận chăm sóc cô từng ly từng tí một, nhất là ông xã của cô, anh luôn cẩn thận chăm sóc hai mẹ con cô, sợ rằng có bất cứ sơ suất gì bé con lẫn mẹ sẽ tổn thương đến ngay cả sàn nhà anh cũng đổi vì sợ nó trơn trượt với cô. Mọi vật dụng sắc nhọn trong nhà đều bỏ hết vào trong nhà kho hoặc bọc kỹ chúng lại như các cạnh bàn, nhà bếp cũng là nơi đặc biệt cấm cô vào khi không có người đi bên cạnh. Thậm chí đã rất nhiều lần cô phàn nàn anh, ông xã anh cẩn thận quá rồi, cẩn thận một chút như thế mới tốt, quá phô trương như thế mới yên tâm. Bà xã em mang thai nên cái gì cũng phải cẩn thận, an toàn của hai mẹ con là trên hết biết chưa. Nhưng anh phô trương quá rồi, nhà bếp cấm vào khi không có người theo đã thôi. Đến ngay cả đi tắm vì sao em lại không thể tự mình tắm. Em hậu đậu như thế lỡ như sàn nhà bị ướt dễ trơn thì sao đây. Con của anh cần được bảo vệ an toàn, vì thế tốt nhất nên để anh tắm cho em vẫn hơn. Em không phải con nít, nhưng trong bụng em đang mang giọt máu của anh, cẩn thận một tí vẫn hơn là không. Có cãi với anh cách mấy vẫn không lại, cô tốt nhất vẫn nên mặc kệ anh dưỡng sức cho rồi. Sau khi cô về phòng, Lục Minh Hạo bỗng dưng gọi điện đến cho anh. Tịch Mộ Thần lẽ nào hôm nay lại không đến công ty? Khoảng thời gian này tôi phải ở nhà chăm sóc cho Tiểu Tịch. Cô ấy mang thai rồi, 3 tháng đầu là tháng quan trọng nên cần tôi ở bên. Cái gì, Tiểu Tịch mang thai rồi? Lục Minh Hạo không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của anh. Phải, vậy nên 3 tháng này nhờ cậu và Hàn quản lý Tịch Thị khi vắng bóng tôi. Được thôi, cậu cứ ở nhà chăm sóc cho cô ấy đi. Chúng tôi sẽ giúp cậu lo những việc còn lại. Ừ, cuộc điện thoại nói xong cũng kết thúc, Tiểu Tịch mang thai là chuyện tốt. Anh và Hàn sẽ giải quyết những việc còn lại giúp Mộ Thần. Có phải anh và Hàn rất cao thượng không? Hy sinh bản thân để cậu ta có thể ở bên cạnh vợ con 3 tháng liền. Cô hiện đang nằm trên giường nhàm chán, bỗng dưng thấy nhớ đến anh trai nên muốn gọi đến cho anh một cuộc. Tiểu Tịch, ca ca, ngoan, dạo gần đây anh không ở Trung Quốc em vẫn khỏe chứ? Rất tốt à, vậy còn anh thì sao? Anh cũng bình thường, công việc nhiều lắm sao anh? Ừ, đại loại như thế. Ca, lần này gọi đến cho anh không những muốn hỏi thăm anh mà em còn có một tin vui muốn báo cho anh biết. Tin vui, là chuyện gì cơ? Cô khẽ cười, bàn tay đặt lên vùng bụng xoa nhẹ lên đó. Anh có cháu rồi, cháu, ý em là em đã có thai rồi ư? Dạ phải, em chỉ mới biết vào ngày hôm qua, bác sĩ bảo thai nhi gần được 1 tháng. Vậy còn Tịch Mộ Thần thì sao? Anh ấy rất vui khi bản thân sắp lên chức cha, Mộ Thần còn bảo sẽ ở nhà với em trong 3 tháng tới để tiện cho việc chăm sóc em và con. Cô mỉm cười nói, bàn tay không ngừng vuốt ve vùng bụng của mình. Tịch Mộ Thần đúng lúc đi vào cũng nghe được lời nói này từ cô ban nãy, anh bước đến ngồi kế cô. Bàn tay to lớn cũng đặt lên vùng bụng xoa nhẹ, như thế thì tốt, anh cũng yên tâm hơn rồi. Ca, sau khi về nước anh nhớ mang một phần quà về cho tụi em nha. Được, anh biết rồi, vậy em không làm phiền anh nữa, tạm biệt, tạm biệt. Kết thúc cuộc nói chuyện với anh trai, Tịch Mộ Thần vẫn dịu dàng vuốt ve bụng cô. Anh định vuốt đến bao giờ? Anh thương con, muốn cảm nhận bé con một tí. Cô phì cười, con còn rất nhỏ, đợi khi con lớn mới có thể cảm nhận bé con được. Gocchuyenaudio.com. Tịch Mộ Thần yêu thương hôn lên vùng bụng phẳng lì của cô một nụ hôn, sau đó khẽ mỉm cười. Bảo bối con mau lớn, papa muốn cảm nhận được con. Cô mỉm cười hạnh phúc, có lẽ đây sẽ là giây phút mà cô mong muốn nhất. Cô đã mang thai rồi, là kết tinh tình yêu giữa cô và anh. Bảo bảo, chúng ta sẽ rất mong chờ ngày con chào đời. Đã 3 tháng nay cô vẫn tiếp tục duy trì như những ngày bình thường khi mang thai, mọi hoạt động và thức ăn tốt cho thai nhi và mẹ đều luôn lặp đi lặp lại khiến cô phát chán. Bây giờ cô đã bước sang tháng thứ 4 của thời kỳ mang thai. Tịch Mộ Thần vào đúng giờ đều luôn cùng cô ra ngoài dạo chơi đến gần tối mới quay trở về. Bây giờ mang thai cô mới biết nó vất vả cỡ nào, nhất là 3 tháng đầu khi mang thai, giai đoạn ốm nghén luôn khiến cô khó chịu. Cô luôn cảm thấy buồn nôn sau mỗi bữa ăn, nhất là khi mỗi buổi sáng. Mộ Thần lúc đầu rất lo cho sức khỏe cô vì thấy cô lúc ăn luôn nôn mửa, hoặc có lần cô không muốn ăn nhưng vì anh ép buộc cô mới ráng ăn được một ít. Giai đoạn ốm nghén khiến cô khó ăn hơn so với bình thường, nhìn thấy sức khỏe hiện tại của cô mà đâm ra anh lo lắng. Tịch Mộ Thần đã mời bác sĩ về khám cho cô, sau đó mỗi bữa ăn cô cũng ít ốm nghén hơn. Thực đơn dành cho bà bầu của cô rất nhiều, cô cảm thấy anh đang là muốn vỗ béo cô. Mỗi giờ phân chia rất rõ ràng, cứ hễ đến giờ sẽ có một thực đơn khác nhau được đưa đến, không trái cây thì cũng là đồ tầm bổ, không phải đồ tầm bổ thì cũng là sữa. Không uống đâu, ngày nào cũng lặp đi lặp lại những thứ này ngán muốn chết. Tịch Mộ Thần vừa đưa ra phần ăn mới cho cô, một ngày có 3 bữa ăn, mỗi một bữa ăn xong phải đợi đúng đến 1 tiếng rưỡi sau đó phải mang sữa lên cho cô. Muốn tốt cho con thì phải ăn nhiều vào, em không thương con ư? Em thương con nhưng anh không thương em, lúc nào cũng lôi cái lý do này ra nói với cô thương con vậy ai thương cô đây? Anh biết thực đơn dành cho cô có hơi nhiều nhưng biết làm sao đây? Đây là những thứ tẩm bổ tốt cho phụ nữ mang thai. Anh cũng chỉ là muốn tốt cho hai mẹ con cô thôi, như thế cũng là sai hay sao? Anh không thương em mà lại ngày ngày bên cạnh chăm sóc em từng chút một. Đến cả khi rời nửa bước cũng không dám, anh chỉ quan tâm bảo bảo trong bụng em thôi. Nói dối, cô mới không thèm tin, ngoan một chút uống ly sữa này sẽ tốt cho hai mẹ con em. Từ lúc mang thai đến giờ tính tình trẻ con của cô ngày một tăng, lại không như trước lúc nóng lúc lạnh. Đôi khi còn nghĩ quẩn lệch đi đâu nữa. Giờ nghĩ lại giữa công việc và ở nhà chăm vợ, hình như việc chăm sóc vợ khi mang thai khó khăn hơn so với thương trường nhiều. Không uống, cô một mực từ chối, cự tuyệt đẩy ly sữa trên tay anh xê ra xa. Tịch Mộ Thần khẽ nhíu mày. Em làm như thế mà bảo là thương con ư, mang thai là phải chịu cực một chút vì con, ăn uống nhiều như thế mới tốt cho sức khỏe của hai mẹ con. Bây giờ thì nhìn em xem, ly sữa này tốt cho sức khỏe thai nhi lẫn mẹ mà em lại không chịu uống nó. Cô mím môi, sao anh lại thay đổi thái độ với cô rồi, chỉ vì bắt ép cô uống ly sữa mà lại khó chịu nói gắt gỏng lên như thế với cô. Vậy mà lại bảo có em bé rồi sẽ không vứt bỏ cô nữa. Bây giờ thì sao, anh lo cho bé con còn hơn cô nữa. Nhìn thấy gương mặt của cô tủi thân đến đáng thương như thế anh mới buông lòng trở lại dáng vẻ bình thường. Lại làm sao, anh khó chịu với em, có phải anh không cần em nữa không? Góc truyện audio.com, Tịch Mộ Thần khẽ thở dài, cô gái nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung nữa rồi. Cái gì mà không cần cô chứ, chẳng phải anh chỉ dọa cô một tí cho cô ngoan ngoãn uống sữa thôi sao? Ngoan, anh không có khó chịu với em. Em phải ngoan ngoãn uống ly sữa, nhưng em còn no, uống từ từ rồi sẽ hết, uống hết rồi anh đưa em đi khám sức khỏe định kỳ rồi chúng ta mới cùng nhau đi mua ít đồ cho bé con chịu không? Nghe anh nói như thế cô cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, bắt đầu nhận lấy ly sữa trên tay anh từ từ uống cạn chúng. Tịch Mộ Thần hài lòng nhìn bà xã ngoan ngoãn uống hết ly sữa. Ly sữa uống xong cô cùng anh đi thay đồ sau đó đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nằm trên giường, bác sĩ bắt đầu tiến hành việc siêu âm cho cô. Tịch Mộ Thần đứng bên cạnh không ngừng quan sát màn hình trước mặt. Bác sĩ đã di chuyển máy để cô và anh có thể nhìn thấy bé con. Tịch Mộ Thần khẽ nhíu mày, anh không thể nhận định đứa bé là trai hay gái được bởi vì. Chúc mừng Tịch phu nhân, thai nhi là sinh đôi. Vị bác sĩ đột nhiên lên tiếng nói. Ban đầu khi cô ấy bắt đầu siêu âm cô đã nhìn thấy có cái gì đó không đúng trong bụng. Thì ra thai nhi là sinh đôi ư, có phải là cặp gái gái hay không? Hay là cặp nam sinh đôi? Tịch Mộ Thần, là trai hay gái? Vì anh hỏi quá đột ngột khiến vị bác sĩ có chút khó nói. Cô ấy hiểu, mỗi một người phụ nữ mang thai gia đình cô ấy đều mong muốn đứa bé trong bụng là con trai. Huống hồ là anh, Tịch Mộ Thần là doanh nhân lớn, việc anh muốn có con trai nối dõi sự nghiệp cũng là chuyện dễ hiểu. Cái này, Tịch đồng chúng tôi chưa thể xác định được đứa bé ạ, ngài cũng thấy rồi đó. Thai nhi chỉ mới bước sang tháng thứ tư thôi à? Cô lườm anh rồi nói. Cô không cần để ý đến anh ấy đâu. Ngừng một chút lại nói tiếp nhưng lời nói không quá to. Lớn đầu mà còn ganh với con. Nữ bác sĩ ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Anh thật chất không quan trọng việc cô sinh con trai hay con gái để nối dõi sự nghiệp sau này của anh. Mà cái quan trọng anh quan tâm nhất chính là nếu cô sinh con trai thì tức là sau này nó sẽ giành vợ với anh. Đằng này không phải một đứa mà là hai đứa, nếu như cả hai đều là con trai hết vậy có phải sau này sinh chúng ra anh sẽ thất sủng hay không? Không được, anh không cho phép chuyện đó xảy ra. Cách chương.